Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 851 Luyện Kim Sách Cổ, chương 851 Thư Trung Thế Giới 5.000.000 năm. Thoáng như chân thật trầm trọng giết chóc, kích hoạt tăng phúc nguyên tiêu trước sau trấn áp mặt trái cảm xúc, nhưng vào lúc này, năm cuốn sát sinh đồ lục hợp nhất, hóa thành một đạo màu đỏ quang mang nhằm phía nguyên tiêu hai mắt, mắt phải đồng tử nháy mắt xúc. Phóng, sở hữu bay về phía mắt trái màu đỏ quang mang đều bị chặn lại. Toàn bộ mắt phải hóa thành một cái đỏ như máu lốc xoáy bắt đầu cắn nuốt toàn thân mặt trái chi lực. Đồng thời bóng ma cắn nuốt pháp tắc biến thành pháp tắc chi thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc. Độ bắt đầu trưởng thành, 10.000 năm sau. Nguyên tiêu mệt mỏi mở thanh minh hai mắt suốt 6.000.000 năm. Không có minh tưởng, không có hiểu được pháp tác. Từ phương diện này tới nói hắn không có biến cường mảy may, nhưng là. Này cuối cùng 10.000 năm hắn được đến sát sinh đồ lục chân truyền, tử vong ma nhãn. Có thể nhìn đến thiên địa vạn vật chúng sinh nhược điểm. Tử vong pháp tác, nhân quả pháp tác, giết chóc pháp tác tam sao sao tác. Ở hắn không có hiểu được dưới tình huống căn cứ năm cuốn sát sinh đồ lục thư trung thế giới đoạt. Được tự hành đạt tới bạc trắng nhất giai trình độ, loại này đồng thuật. So với hắn trước mắt chưa thức tỉnh bóng ma chúa tể đôi mắt còn muốn lợi hại, chỉ là lợi hại về lợi. Hại tương ứng mặt trái lực lượng lại cũng không nhỏ. Chỉ cần vừa động dùng hắn liền vô pháp khống chế chính mình giết chóc dục vọng. Không máu chảy thành sông căn bản vô pháp phóng thích trong lòng mặt trái cảm xúc. Bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ loại này đồng thuật không thể nhẹ động còn có 3.000.000 năm. Nguyên tiêu đứng dậy hoạt động một chút đi hướng kệ sách hồng mai lão đầu trả giá nhiều như vậy. Không tiếc gia tốc thời gian 10.000 năm bồi dưỡng hắn. Tổng không có khả năng một chút nguyên do đều không có. Tất nhiên là có sự tình gì yêu cầu hắn đi làm. Mà này yêu cầu hắn đối toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh có nhất định hiểu biết Thái Cổ Thần Vực. Đại sự ký, Nguyên Tiêu nâng lên một quyển kim thư ngọc sách trở lại trên ghế nằm mở ra giao diện, đồng dạng là thư trung thế giới, nhưng là lúc này đây lại là 3.000 luân hồi kỷ nguyên phát triển sử. Trong đó về Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh quật khởi càng là tường tận vô cùng. Đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh hắn đều có sâu đậm hiểu biết, dù sao cũng là hồng mai. Lão đầu chân quý, trong đó rất nhiều đều là tuyệt mật tư liệu thật muốn tính lên. Nguyên tiêu có thể khẳng định giống nhau bình thường thành viên đối với Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh. Cũng chưa hắn hiểu biết, chờ đến rời đi thư trung thế giới. Đã qua đi tiếp cận 2.000.000 năm mơ siêu cuối cùng 10.000 năm. Nguyên tiêu bắt đầu tìm kiếm có thể đứng đắn tăng cường hắn thực lực thư tịch. Hắn hiện tại đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Vực hắn đã có đủ hiểu biết. Trải qua mấy cái giờ tìm kiếm, Nguyên tiêu ở một quyển kim thư ngọc sách chung nhảy ra một chương tàn phá gia thú giấy, chỉnh chương. Hình vuông gia thú giấy, mở ra tới đại khái có 3 thước đường kính, mặt trên 9 thành hoàn hảo 1 thanh tổn hại. Không biết là cái gì tài chất chế tác mà thành, mặt trên khắc họa một cái lớn bằng bàn tay kim sắc phức tạp ma pháp trận. Chung quanh rậm rạp chú thích vô số kỳ dị phù văn. Chỉ là nhìn lướt qua Nguyên tiêu liền lập tức trầm mê đi vào, ghế nằm tự động di động lại đây. Đụng phải một chút làm Nguyên tiêu chảy xuống ở mặt trên, sau đó. Nguyên tiêu cả người giống như ngốc sáp giống nhau phủng ra thú giấy vẫn không nhúc nhích. Thời gian phi thoa, 10.000 năm sau, 3 tầng mộc lâu ngoài, hồng mai lão đầu đã ở chỗ này đứng 10 năm, hắn cũng không phải tinh thông thời gian pháp tác, 10.000 lần thời gian gia tốc đối với hắn tới nói không phải dễ dàng sự. Hiện giờ 10 năm qua đi hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra thuấn di. Đi vào mộc lâu nhị tầng, chỉ là nhìn lướt qua. Hồng mai lão đầu liền thiếu chút nữa không khí bóp chết Nguyên tiêu kia trương gia thú giấy hắn tự. Nhiên biết, đó là kệ sách thượng duy nhất một cái cùng ma pháp có quan hệ đồ vật. Thứ này đến từ chính linh đại luân hồi kỷ nguyên cho nên hắn mới chân quý. Nhưng là tổn hại 1/10 căn bản là không có cách nào chữa trị, đã từng. hắn thậm chí nếm thử tìm kiếm hoàng kim cấp pháp sư, nhưng là đều không ngoại lệ. Này trương gia thú trên giấy nội dung vô pháp phục hồi như cũ. Bởi vì đây là một loại hoàn toàn không biết ma pháp hệ thống trung hoàng kim trình tự ứng dụng. Dù cho là hoàng kim pháp sư đều yêu cầu mấy ngàn trăm triệu năm tiến hành hoàn thiện mất nhiều hơn. Được, U Ngàn Kiếp hiện tại cầm này trương gia thú giấy. Một cái lộng không hảo trầm mê 10 vạn năm đều có khả năng, kể từ đó. Tương đương hắn vất vả 10 năm ném đá trên sông, vừa định đánh thức Nguyên Tiêu chửi ầm lên. Hồng Mai lão đầu nhìn đến kệ sách thượng thiếu hụt một khối cả người run lên. Đó là sát sinh đồ lục nơi. Hiện giờ biến mất không thấy cũng chỉ có một loại khả năng. Nghĩ đến đây Hồng Mai lão đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên thật sâu chấn. Động không nghĩ tới. Ta cũng có nhìn lầm thời điểm mơ siêu, Hồng Mai lão đầu lắc đầu. Tâm niệm vừa động toàn bộ trong ánh mắt giống như thời gian chảy ngược giống nhau bắt đầu hư ảo đào. Mang, 5 vạn 5 nghìn năm. Hồng Mai lão đầu cơ hồ nhịn không được trong lòng mừng như điên, hắn cơ hồ có thể khẳng định. U Ngàn Kiếp nhất định có thể trở thành hoàng kim. Đến lúc đó bằng vào lẫn nhau quan hệ hắn tất nhiên sẽ thêm một cái hoàng kim trình tự giúp đỡ. Duy nhất phiền toái chính là U Ngàn Kiếp là đặc thù chức nghiệp. Có không vượt qua bán thần trạm kiểm soát lại là hoàn toàn không biết, đã đến giờ. Nguyên Tiêu từ gia thú trên giấy rời đi tầm mắt. Trên thực tế hắn đã sớm đã tỉnh lại, chỉ là suy đoán ma pháp trận tiêu hao quá nhiều tinh lực ở dưỡng thần. Ước chừng 1 vạn niên hạ tới này gia thú trên giấy nội dung hắn cũng chỉ là suy đoán ra một chút ra. Lông, mặt trên không phải ma pháp trận, mà là một cái ngụy trang thành ma pháp trận luyện kim pháp trận, luyện kim pháp trận hiệu quả. Là một loại phi thường quỷ dị dung hợp luyện kim thuật. Này hiệu quả cụ thể tới nói. Đại khái là có thể đem một cái sinh mệnh cùng một cái khí cụ hai người dung hợp ở bên nhau. Sau đó có thể tự do ở sinh mệnh cùng khí cụ hai loại hình thái gian không ngừng thay đổi, cụ thể. Loại này luyện kim thuật có bao nhiêu lợi hại? Hắn hiện tại chỉ bằng vào tưởng tượng còn vô pháp xác định mà hoàn toàn hoàn thiện cái này dung hợp. Luyện kim thuật, tuyệt đối là một cái dài lâu vô cùng thời gian. Liền này vạn năm tới nói hắn chữa trị không vượt qua 1/10. Nhưng là cái này dung hợp luyện kim thuật giá trị tuyệt đối đến hắn hao phí thời gian tiến hành. Chữa trị, xa không nói. Chỉ là gia thú giấy tài chất đã nói lên hết thảy, sư tôn. Cái này có thể cho ta sao? Nguyên Tiêu cẩn thận chiết khởi gia thú giấy đứng dậy hỏi, người có biết thứ này tài chất? Hồng Mai lão đầu hỏi ngược lại, thông linh trí tuệ thần thụ dã thú hình thái ra, Nguyên Tiêu thở. Dài nói, đáp đúng, Hồng Mai lão đầu tiếp tục hỏi. Trí tuệ thần thụ bản thân chính là đứng đầu thần thụ. Loại này tồn tại thông linh sinh ra sinh mệnh tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Mà lựa chọn hóa hình vì dã thú tỷ lệ lại thấp một chút. Càng đừng nói còn phải dùng loại này tồn tại ra chế tạo ra thú giấy, càng đừng nói. Có thể ghi lại tại đây loại trên giấy đồ vật tuy rằng bởi vì tàn khuyết vô pháp phân tích cụ thể là cái gì, nhưng là có thể khẳng định một chút, này mặt trên đồ vật tao thiên đồ vũ trụ bản thân không cho phép nó tồn tại. Bởi vậy mới cần thiết dùng thông linh trí tuệ thần thụ ra thú bảo đảm mặt trên đồ vật có thể truyền. Thừa xuống dưới, vật như vậy, người nói giá trị nhiều ít, vô giá, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, biết liền hảo, Hồng Mai lão đầu ngưng trọng nói. Đồ vật có thể cho ngươi, dù sao ta lại không phải ma pháp chức nghiệp, bất quá không thể bài cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng đoán được này 10 năm thời gian gia tốc có đặc thù nguyên nhân. Ta yêu cầu ngươi vì ta tranh đoạt trở về một ít đồ vật ta hoàn toàn tìm không thấy lý do cự. Tuyệt Nguyên Tiêu thu hồi gia thú giấy cười nói, Hồng Mai lão đầu vừa lòng gật gật đầu. Dù cho đã quyết định bồi dưỡng đệ tử, nhưng là có chút đồ vật cấp quá dễ dàng liền không biết quý trọng. Ngược lại là làm giao dịch đối lẫn nhau đều hữu ích đến nhiều. Nếu không có chỗ tốt ai nguyện ý đi bồi dưỡng đệ tử. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.